Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, Lão Hồ Ly Âu Dương Thiếu Cung. Thấy câu nói của Tiểu Hồ Ly không giống làm giả, Âu Dương Thiếu Cung này sẽ xuất hiện ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì hắn. Đồ Tô bất đắc dĩ tiến lên, khom lưng thi lễ nói, Nguyệt Linh tỷ bớt giận. Âu Dương Thiếu Cung là bằng hữu của ta. Ta cái này khiến hắn rời khỏi. Quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung. Nói, người mau chóng rời đi đi. Vậy, ta đi trước. Nếu mà có được cái gì cần, tùy thời có thể lấy tìm ta. Âu Dương Thiếu Cung bất đắc dĩ nói. Tâm hắn biết chuyện này gấp không được. Thuận lợi rời đi trước. Người tiểu tử này. Tưởng thật đem chủ nhân mà nói làm gió thoảng bên tai. Thế nào, chủ nhân bế quan ngươi lại bắt đầu tùy ý vọng vi. Tiểu hồ ly có chút tức giận nói. Làm Diệp Chân khế ước linh sủng. Nàng thế nhưng là biết đến chủ nhân Diệp Chân hiện tại đang đứng ở lúc mấu chốt. Trừ phía sau trong đại điện bày ra tầng tầng kết giới cùng phong ấn. Bản thể cực kỳ yếu đuối. Có thể sinh ra không được ngoài ý muốn. Ngày này qua ngày khác lúc này, Bách Lý Đồ Tô tiểu tử này lại còn dám mang theo người ngoài tiến đến. Nếu như không phải Diệp Chân đệ tử, Tiểu Hồ Ly lại thấy được Âu Dương Thiếu Cung cho Bách Lý Đồ Tô dưỡng thương. Tiểu Hồ Ly trực tiếp động thủ, bình thường vẫn không có gì quan trọng, nhưng chỉ cần dính đến Diệp Chân, bất luận đối phương là ai. Tiểu hồ ly cũng dám lộ ra ngay mình nanh vuốt. Đúng, xin lỗi Nguyệt Linh tỷ, đều là ta không xong. Ta, Đồ Tô không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, bây giờ không có người ngoài. Tiểu tử ngươi đối với chủ nhân coi như trung thành. Nói cho ngươi biết cũng không ngại, tiểu hồ ly nghiêm túc nói. Sư tôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao còn muốn bày ra trận pháp? Đồ Tô khẩn trương hỏi, thông qua trong cơ thể sát khí cùng phần tịch kiếm giữa liên hệ. Hắn có thể rõ ràng đã nhận ra một loại khiến sát khí sợ hãi đồ vật. Phần tịch kiếm khi trong điện, có thể làm cho phần tịch huyết sát hoán khí cảm thấy sợ hãi đồ vật. Sợ là chỉ có chí cương chí dương, chí thuần đến tịnh lôi phạt chi lực. Nói cách khác. Đồ Tô trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó vội vàng nói, sư tôn trong cơ thể lôi phạt chi lực bạo phát. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía trước mắt đại điện, kiều tiếu nói, không sai biệt lắm, chẳng qua là chủ nhân chủ động đã dẫn phát, mục đích chính là vì hoàn toàn giải quyết lôi phạt chi lực. Thì ra là thế, thế nhưng là sư phụ hắn. Đồ Tô nghe càng ngày càng dày đặc dị hương, bởi vì một loại nào đó mơ hồ, hắn biết đến đây là sư tôn mùi máu tươi, trong lòng lo lắng chi ý càng thêm hơn, trong lòng mặc dù cũng rất lo lắng, nhưng trong minh minh liên hệ, khiến tiểu hồ ly cảm giác được chủ nhân khí tức ngày càng mạnh mẽ, không cần lo lắng. Chủ nhân làm việc tự có niềm tin, chúng ta chỉ cần làm xong bản phận. Trong khoảng thời gian này không cho chủ nhân rước lấy phiền. Phước, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy đến chủ nhân ngươi hiểu chưa? Tiểu hồ ly hướng Bách Lý Đồ Tô nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên như thế tâm bình khí hòa cho người nói chuyện. Có lẽ là 8 năm qua, Bách Lý Đồ Tô đem Diệp Chân xem như phụ thân đồng dạng sùng bái cùng tôn kính. Khiến trong lòng tiểu hồ ly bao nhiêu đối với không có như vậy cảnh giác. Ta hiểu được Nguyệt Linh tỷ. Từ giờ trở đi, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào bước vào uy vũ đại điện này một bước. Đồ Tô trầm giọng nói. Thì ra là thế, khoảng cách uy vũ đại điện chỗ rất xa. Bên tay Âu Dương Thiếu Cung vàng nhạt ánh sáng ngừng nghỉ. Nội môn thí luyện thời điểm. Nhân tiện nói có một loại ngàn dặm tay pháp thuật, xem ra đây cũng là, khóe miệng không tự chủ thuận lợi lộ ra một cười lạnh. Nhưng ngày thứ hai, tiểu hồ ly khiến Đồ Tô bảo vệ tốt uy vũ các. Nàng đi tìm điểm ăn ngon, nhưng chợt, Lăng Đoan thủ hạ một tiểu đệ đến đây, nói cầm kiếm trưởng lão tọa hạ Lăng Việt trở về. Có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Nhưng, Đồ Tô mắt nhìn Uy Vũ Các, vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Đàng hoàng người thủ hộ, chờ đợi tiểu hồ ly sau khi trở về. Đồ Tô lúc này mới đi trước. Cùng lúc đó, Hàm Tố chân nhân nữ nhi Phù Cừ, Âu Dương Thiếu Cung còn có Phong Tinh Tuyết đã tụ tập ở cùng một chỗ. Ai, ngày hôm qua ta thấy được Đồ Tô sắc mặt rất chênh lệch. Cho hắn bôi thuốc lúc phát hiện, trong hắn rất sâu yêu độc, lo lắng hướng bên cạnh đi hai bước. Âu Dương Thiếu Cung nói, ta mặc dù có phương thuốc, nhưng lại cần lo luyện đan mới được. Đối với Phù Cừ sư tỷ, Thiên Dung Thành nhưng có lò luyện đan. Đan lô cầm kiếm trưởng lão kiếm các có một cái, nhưng kiếm các bị cầm kiếm trưởng lão làm kết giới. Chúng ta khẳng định không đi vào. Một cái khác khi Uy Vũ Các, Phù Cừ nói, Uy Vũ trưởng lão, ta thế nào chưa nghe nói qua môn phái bên trong còn có cái Uy Vũ trưởng lão. Phong Tinh Tuyết một mặt tò mò nói, nghe vậy, Phù Cừ nói, các người mới nhập môn không biết mà thôi. Chẳng qua, Uy Vũ trưởng lão này tính tình quái gở. Xưa nay không cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng thiếu cung luyện chế đan dược vì Đồ Tô sư đệ. Uy Vũ trưởng lão thân là Đồ Tô sư đệ sư phụ. Nghĩ đến nhất định sẽ đồng ý. Không cần ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Uy Vũ các đi, Phù Cừ nói. Chờ một chút, Phù Cừ sư tỷ, Âu Dương Thiếu Cung ngăn cản Phù Cừ. Đón đối phương ánh mắt nghi hoặc, nhẹ giọng nói, sư tỷ, ngày hôm qua ta xem nhìn Đồ Tô thời điểm, Uy Vũ trưởng lão Linh Sủng nói trưởng lão đang lúc bế quan. Chỉ sợ, hắn đóng cái gì nhốt, hắn lại không thể tu luyện, ta xem a, thời điểm tái phạm lười mà thôi, Phù Cừ bó tay nói. Không thể tu luyện, trong mắt Âu Dương Thiếu Cung lóe lên một tia tinh mang cùng không tin. Phù Cừ nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên khoát tay khiến Âu Dương Thiếu Cung cùng Phong Tinh Tuyết đến gần một chút. Lúc này mới nhỏ giọng nói, Uy Vũ trưởng lão tên là Diệp Chân, so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, không có linh căn không nói, kinh mạch trời sinh bế tắc, trong cơ thể còn giống như có cái gì, thứ gì, rất thống khổ dáng vẻ. Nghe vậy, Âu Dương Thiếu Cung hai mắt híp lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là phần tịch. Thế nhưng là, kiếm linh rõ ràng trên người Đồ Tô. Phù Cừ lại nói, mấy ngày trước ta nghe phụ thân nói. Hình như trong cơ thể Uy Vũ trưởng lão kia cái gì hình như trừ vấn đề gì. Cần phần tịch kiếm tới triệt tiêu một chút. Khả năng đây chính là bế quan nguyên nhân đi. Trong mắt tối nghĩa ánh sáng lóe lên, Âu Dương Thiếu Cung đối với trong miệng Phù Cừ cái kia kỳ quái đồ vật cũng dâng lên mấy phần lòng. Hiếu kỳ, nhưng là như thế, chúng ta chẳng phải không có biện pháp sử dụng đan lô. Cái này nhưng như thế nào chút nào, kéo dài nữa, ta sợ Đồ Tô sư để yêu độc công tâm a, Âu Dương Thiếu Cung lo lắng nói. Không cần như vậy đi. Chúng ta đi trước nhìn một chút, nếu như có thể mà nói, ở không quấy rầy Uy Vũ trưởng lão áp chế trong cơ thể kỳ quái đồ đồng thời. Mượn một chút đan lô, nếu như bây giờ không được, liền để cha ta ra mặt, đi tìm cầm kiếm trưởng lão cho mượn, Phù Cừ nói. Vậy cũng chỉ đành như vậy, Âu Dương Thiếu Cung gật đầu nói. Ta cùng các ngươi cùng đi, Phong Tinh Tuyết nói. Các người muốn mượn lò luyện đan trong Uy Vũ Các. Tiểu hồ ly nhìn trước mắt ba người chợt khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, A Nguyệt Linh tỷ. Trong Đồ Tô yêu độc, nếu như trễ trị liệu, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Phù Cừ nói, đối với nhỏ Nguyệt Linh, trong khoảng thời gian này hai người vẫn là thường có chạm mặt. Dù sao cả Thiên Dung Thành ở Phong Tinh Tuyết trước khi đến. Cũng chỉ có hai người bọn họ nữ nhân. Không được. Chủ nhân không có xuất quan trước kia. Ai cũng không thể tiến vào Lâm Thiên Các. Tiểu hồ ly học chủ nhân dáng vẻ của Diệp Chân. mặt không thay đổi nói, Nguyệt Linh tỷ, chúng ta chẳng qua là mượn một chút lò luyện đan, chắc chắn sẽ không quấy rầy Uy Vũ trưởng lão. Phù Cừ tiến lên mấy bước nói, tiền bối, chúng ta còn luyện đan mà thôi, đan dược này cũng là dùng để cứu được Uy Vũ trưởng lão đệ tử. Nếu như tiền bối không tin được chúng ta, có thể đem lò luyện đan lấy ra, chúng ta ở chỗ khác luyện là, Âu Dương Thiếu Cung khẽ nhíu lông mày nói. Nói không được là không được, chủ nhân không có xuất quan trước kia, ai dám quấy rầy, người nào thì phải chết. Tiểu Hồ Ly hừ lạnh nói, Nguyệt Linh tỷ ngươi, Phù Cừ không nghĩ tới mấy ngày nay ở chung được cũng không tệ lắm, Tiểu Hồ Ly vậy mà lại như thế. Không nể tình, còn muốn đối với tự mình động thủ. Không nên động thủ. Chợt, Âu Dương Thiếu Cung tiến lên chặn lại nói. Sau đó, phanh, một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhìn về phía Tiểu Hồ Ly nói. Tiền bối, Đồ Tô sư huynh từng cứu mạng của ta. Như luận như thế nào ta muốn lấy hết báo đáp. Nếu như ngài không đồng ý, ta liền quỳ thẳng nơi này. A. Người kia liền quỳ chết ở chỗ này đi, Tiểu Hồ Ly khinh thường nói. Dù sao Đồ Tô bị thương nàng trong lúc vô tình thấy qua, căn bản cũng không phải là đại sự gì. Cái kia giống trước mặt mấy cái này nói nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, coi như nghiêm trọng như vậy lại như thế nào? Chết thuận lợi chết, cùng chủ nhân an nguy so ra. Cái gì Bách Lý Đồ Tô? 100 cái Đồ Tô cũng không sánh nổi. Tốt, nếu tiền bối không đồng ý, vậy vãn bối vẫn quỳ gối nơi này, coi như thật đã chết, cũng làm còn Đồ Tô sư huynh ân cứu mạng. Trong Uy Vũ Các, Diệp Chân khóe miệng cười khẽ, Âu Dương Thiếu Cung kế sách này rất tốt, hắn vốn là cố ý đến gần Đồ Tô, kể từ đó, không chỉ có thể tìm hiểu phần tịch kiếm vị trí cụ thể, còn có thể trước mặt người khác biểu hiện ra mình hiệp can nghĩa đảm. Coi như hai thứ này cũng không đạt thành, Đồ Tô cũng sẽ biết đến hắn gần đây hành động. Dựa theo tiểu tử kia tính nết, biết đến Âu Dương Thiếu Cung là hắn muốn quỳ thẳng đến chết. Coi như bọn họ quan hệ thầy trò khá hơn nữa cũng sẽ sinh lòng khoảng cách. Mà đối với hắn cái này mới quen không lâu bằng hữu, sẽ còn cảm động rối tinh rối mù. Đây quả thực là một mũi tên bốn chạm khác. Quả nhiên là cái lão hồ ly. Nhưng liền mang theo chút ít không kiên nhẫn được nữa, Tiểu Hồ Ly chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đem trước mắt ba người này đánh chạy. Một tiếng nói nhỏ bỗng nhiên vang lên. Thôi, liền để bọn họ vào đi. PS. Phía sau còn có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.